Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 695, không cam lòng. Lý Cầu Tiên tại hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7. Tầng thứ 8 kết nghiệp thân thỉnh về sau, một lần nữa đối với cái kia 7 vị cự tuyệt hắn luận bàn mời Nhật Diệu Thiên Tôn phát ra tin tức. Cùng lần trước khác biệt, lần này bởi vì hắn cố ý phô bày tự thân tu luyện tiêu chuẩn, rất nhanh đã được đến đáp lại. Chỉ là, loại này đáp lại lại không phải là đối với hắn luận bàn xin đáp lại, mà là mang theo thiện ý kết giao. Duy nhất cấp ra chính diện trả lời chỉ có một cái. Huyết Ngân Thiên Tôn, ta nghe nói qua tên của ngươi, ta vừa mới tra xét một phen. Ngươi nhập Nhật Diệu khu chỉ có 15 cái tinh năm. 15 cái tinh năm cư nhưng đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đến tầng thứ 9. Cứ việc ta không rõ tầng thứ 9 chưa triệt để tu thành ngươi tại sao lại lựa chọn hướng ta phát ra khiêu chiến thân thỉnh. Nhưng, ta như ngươi mong muốn, hy vọng biểu hiện của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Một đoạn văn để Lý Cầu Tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Huyết Ngân Thiên Tôn tiềm lực vô hạn, chỉ cần nửa đường không chết yểu, thành tựu chí tôn xác suất cực cao. Nếu có thể đánh bại hắn, bằng vào trên người hắn nồng đậm khí vận, tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật khí vận đã đủ 6 thành. Còn lại 4 thành, Hoa Khê Thiên Tôn trên thân không sai biệt lắm có thể góp đủ. Dù là Hoa Khê Thiên Tôn bản thân vô vọng chí tôn chi vị, có thể hướng về phía hắn thân là Hồng Quang chí tôn đệ tử, trên thân tự nhiên mà vậy bổ sung một bộ phận Hồng Quang chí tôn khí vận. Hai bút cùng vẽ, đánh bại hắn có khả năng đạt được khí vận tăng thêm đồng dạng không kém nơi nào. Đừng nói chi là trừ Hoa Khê Thiên Tôn bên ngoài, còn có Thiếu Phong, Xuyên Đấu hai cái thêm đầu. Đúng thế, tại Lý Cầu Tiên trong lòng, Thiếu Phong, Xuyên Đấu hai cái Thiên Tôn chính là thêm đầu, căn bản không có để hắn nhìn thẳng vào tư cách. Thiên Tắc Tôn giả tuyệt không tận lực tuyên truyền Lý Cầu Tiên đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 một chuyện, nhưng mà Lý Cầu Tiên vì để cho những Thiên Tôn kia đáp ứng khiêu chiến phát ra tin tức, lại là tại tầng chót nhất những Thiên Tôn kia ở giữa lưu truyền. Ngắn ngủi 3 ngày, đã truyền khắp gần phân nửa Nhật Diệu khu. Hoa Khê Thiên Tôn mặc dù không thuộc về đỉnh tiêm Thiên Tôn vòng tròn, có thể chuyện này đã dính đến hắn, lại thêm Hồng Quang chí tôn nguyên nhân. Tại Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn sắp cùng Lý Cầu Tiên quyết đấu lúc, một vị cùng hắn sư huynh giao hảo bất hủ cũng là mang theo tin tức đi tới hắn trên ngọn núi. Khi Hoa Khê Thiên Tôn chiếm được tin tức này lúc, cả người cơ hồ mộng, một đoạn thời gian rất dài chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm phía trên này tư liệu, sắc mặt một trận biến hóa, một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi. Cái này sao có thể là thật? Đứng ở trước mặt hắn vị này bất hủ tên là Nghiêu Bạch. Trong giọng nói của hắn đồng dạng mang theo một tia khó có thể tin. Ta cố ý đi chủ điện bên kia tìm người điều tra. Lý Cầu Tiên báo cáo chuẩn bị tư liệu xác thực từ thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 tiểu thành sửa chữa đến tầng thứ 9 tiểu thành. Hắn thật tại 15 cái tinh năm bên trong hoàn thành hai cái đại cảnh giới vượt qua, 15 cái tinh năm, hai cấp độ vượt qua. Cứ việc giờ phút này Lý Cầu Tiên trên tu vi so với hắn đến vẫn kém một điểm, có thể trong lòng của hắn cũng đã luống cuống. Ta là thụ ngươi Huyễn Xí sư huynh ủy thác mà đến. Hắn nghe nói ngươi cùng Lý Cầu Tiên vị này Thiên Tôn cái kia có lẽ có tranh chấp. Chuyện này có thể nói hoàn toàn là ngươi tự tìm. Bởi vậy, hắn cho ngươi đi cùng cái kia Lý Cầu Tiên phục cái mềm. Chuyện này cứ tính như vậy, liền tiềm lực mà nói, hắn cao hơn ngươi nhiều. vì cái gọi là đánh nhau vì thể diện đắc tội như thế một cái tiềm lực vô hạn chí tôn hạt giống. Không cần thiết, cũng không đáng được, chịu thua, để ta đi ứng Lý Cầu Tiên chịu thua. Hoa Khê Thiên Tôn trên mặt có chút khó có thể tin. Càng nhiều thì là thật sâu sỉ nhục cảm giác. Cái kia Lý Cầu Tiên cự tuyệt sư tôn ta hảo ý, đây là thiên chân vạn xác. Ta là vì sư tôn bất bình mới cùng hắn nháo đến loại trình độ này. Nếu là lúc này chịu thua, Nhật Diệu khu những người khác như thế nào nhìn ta? Bọn hắn lại như thế nào đối đãi sư tôn ta? Ta chỉ là mang đến Huyễn Sí huynh đề nghị mà thôi. Phải chăng tuân thủ, toàn xem chính ngươi. Bất quá đứng trên lập trường của ta, ta cũng muốn nói một câu. Ngươi cùng cái này Lý Cầu Tiên cũng không có cái gì tan không ra đại thù. Dưới mắt hắn lại cho thấy kinh khủng như vậy thiên phú tu luyện. Nói đến đây, Nhiều Bạch Bất Hủ ẩn ẩn dùng mình một cái. 15 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 tiểu. Thành tình trạng, tốc độ này, quá dọa người. Toàn bộ Nhật Diệu khu trong lịch sử tốc độ tu luyện có thể cùng hắn sánh vai người một cái bàn tay. Tính ra không quá được, mà những thiên tôn kia trừ nửa đường vẫn lạc bên ngoài. Đều không ngoại lệ, đều đã vấn đỉnh chí tôn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, quyết giữ ý mình đi xuống hậu quả đi. Nói xong, Nhiều Bạch Bất Hủ cũng không còn khuyên, quay người rời đi Hoa Khê Thiên Tôn Sơn Phong, chỉ để lại một mình hắn sắc mặt âm tình bất định. Chịu thua, xin lỗi. Hoa Khê Thiên Tôn liên tưởng đến Nhiều Bạch Bất Hủ cái kia lời nói ngữ, một loại vô cùng nhục nhã xông lên đầu. Hắn Hoa Khê thành tựu Thiên Tôn, bái nhập Hồng Quang Chí Tôn môn hạ đến nay, trừ những tiền bối kia bên ngoài, ai có tư cách để hắn chịu thua? Ai có thể để hắn chịu thua? Huống hồ, hắn làm hết thảy, đánh ra cũng là vì bảo vệ cho hắn sư tôn danh dự, vì giữ gìn Chí Tôn uy nghiêm. Dưới loại tình huống này, hắn nếu là yếu thế chịu thua, hắn sư tôn như thế nào nhìn hắn? Người trong thiên hạ như thế nào nhìn hắn? Tên đã trên dây không phát không được. Thua, ta còn không có thua. Lý Cầu Tiên, người chỉ dùng 15 tinh năm liền hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tu hành. Tinh lực tất nhiên đều tốn hao ở trên đây. Trên chiến pháp tất nhiên lạc hậu hơn người. Mà ta khác biệt. Ta không chỉ thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 tiếp cận đại thành, còn nắm giữ lấy hai môn chí tôn chiến pháp, chiến lực mạnh, tại đồng bậc ở trong đều được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Ta cũng không tin, tại có tu vi ưu thế cùng chiến pháp ưu thế tình huống dưới, sẽ không làm gì ngươi được. Chờ ta đem ngươi đánh bại, tất nhiên hung hăng nhục nhã ngươi. Rèn luyện ngươi đấu trí, nghiền ép niềm tin của ngươi, triệt để đưa ngươi từ có hy vọng chí tôn đám mây phía trên ép vào trần ai. Hoa Khê Thiên Tôn một mặt vẻ lo lắng, trong mắt ẩn ẩn lộ hung quang. Một lát, hắn cũng là nhận được Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn tin tức, Lý Cầu Tiên dẫn đầu cùng hai người bọn họ luận bàn so tài đã đến giờ. Trước để hai người bọn họ thử một chút Lý Cầu Tiên người này cân lượng. Cứ việc ta có đầy đủ lòng tin chiến thắng kẻ này. Nhưng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoa Khê Thiên Tôn nói, điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Nhanh chóng ra chính mình sơn phong. Nhật Diệu khu tự nhiên có chuyên môn cung ứng Thiên Tôn nhóm luận võ luận bàn địa phương. Cũng đồng dạng bị mang theo chiến thần phong xưng hào. Khi Hoa Khê Thiên Tôn đi vào chiến thần phong lúc, ngọn núi này phụ cận cư nhưng đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi. Trừ Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn một đoàn người bên ngoài, đủ loại đại biểu cho rất nhiều thiên tôn tôi tớ chừng 40 mấy. Mà lại, những người này phía sau thiên tôn đều không ngoại lệ đều thuộc về đỉnh tiêm thiên tôn. Nhật Diệu Khu Thiên Tôn xếp hạng gần phía trước những cái kia. Cơ hồ một cái đều không có sót xuống. Liền ngay cả phụ trách ngoài ý muốn nổi lên người chủ sự Thiên Tắc Tôn giả cũng là trước giờ hiện. Thân, xem ra, đối với Lý Cầu Tiên thực lực chân chính người tò mò không ít. Hoa Khê Thiên Tôn nghĩ thầm, mà Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn nhìn thấy hắn đến rất nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nở nụ cười nói, Điện Hạ thế mà cũng tới. Điện Hạ cũng là không cần lo lắng. Chúng ta hạ thủ sẽ có chừng mực. Đúng, chúng ta sẽ chừa cho hắn một hơi để Điện Hạ tự tay giải quyết. Ta không cần các ngươi thủ hạ lưu. Tình, ta mới nhất nhận được tin tức. Lý Cầu Tiên người này tu vi chân chính sợ sợ không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái này mười mấy tinh năm bên trong, hắn tiến bộ rất lớn. Bởi vậy, các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Hiểu chưa? Hoa Khê Thiên Tôn trầm giọng nói. Toàn lực ứng phó. Thiếu Phong Thiên Tôn cùng Xuyên Đấu Thiên Tôn nao nao. Ngay sau đó lại là nhẹ gật đầu. Điện Hạ yên tâm. Ta sẽ cẩn thận. Cái này Lý Cầu Tiên dám can đảm khiêu khích chúng ta. Đoán chừng xác thực có một chút năng lực. Điểm này ta sớm liền nghĩ đến. Mời Điện Hạ đến lúc đó nhìn xem là được. Hoa Khê Thiên Tôn mặc dù đối với hai cái này lại không lâu nữa liền sẽ ngã ra Nhật Diệu Khu Thiên Tôn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là khích lệ vài câu. Mà lúc này đây, cuối chân trời một thân ảnh cũng là vượt không mà tới. Chính là tự thứ hai phong chạy tới Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên tuyệt không đem chính mình khiêu chiến Hoa Khê Thiên Tôn đám người tin tức cáo chi bất luận kẻ nào, dù là Thừa Ảnh Bất Hủ cũng không ngoại lệ. Bởi vậy chính là chỉnh đốn thứ hai phong có chút đau đầu, Thừa Ảnh Bất Hủ cũng không biết Nhật Diệu Khu hướng gió đã phát sinh biến hóa. Lấy cho tới thời khắc này đến lúc Lý Cầu Tiên cô đơn một người, nhìn qua tựa hồ có chút nghèo túng. Thiếu Phong Thiên Tôn thấy cảnh này, há miệng liền giễu cợt lên. Ha ha, đây chính là hắn lấy chính mình người chút giận một cái giá lớn. Hiện tại, đều thành một người cô đơn. Nếu nói Nhật Diệu Khu Thiên Tôn nhóm lẫn vào thảm nhất một cái, sợ là không phải hắn Lý Cầu Tiên không còn ai. Chúng ta, hắn lời giễu cợt chưa nói xong. Thiên Tắc Tôn giả cùng những vây xem kia tại hai bên rất nhiều đại biểu cho từng vị đỉnh tiêm thiên tôn đám bất hủ bọn họ đã nhao nhao tiến lên, cười đối với Lý Cầu Tiên chào hỏi. Lý Thiên Tôn, ngươi đã đến. Lý Điện Hạ nhà ta đối với Lý Điện Hạ bạn tri kỷ đã lâu. Cho tới nay muốn cùng Điện Hạ gặp mặt, làm sao khoảng thời gian này bị tu luyện làm trễ nải. Một mực không thể tới kịp tiến về thứ hai phong thăm viếng. Ha ha, Lý Thiên Tôn là Nhiễm Huyết Thần Điện xuất thân Thiên Tôn. Chúng ta Điện Hạ cũng giống như thế. Chờ việc này qua đi hai nhà chúng ta còn muốn nhiều thân cận hơn một chút. Từng vị tương đương với Thiên Tôn người phát ngôn bất hủ tiến lên. Nhiệt tình đem Lý Cầu Tiên vây vào giữa. Nghiễm nhiên một bộ đem hắn khi thành nhân vật chính bộ dáng. Liên tưởng đến chính mình ở đây đã đợi trong chốc lát, có thể những người kia lại đối với hai người bọn họ thờ ơ bộ dáng. Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn trong lòng hai người ẩn ẩn đã có một loại dự cảm bất tường. Lý Cầu Tiên tùy ý cùng những bất hủ kia lên tiếng chào, sau đó bước ra một bước, rơi xuống Chiến Thần Phong trước. Ánh mắt tự Hoa Khê Thiên Tôn, Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn trên thân khẽ quét mà qua. Ba cái đều ở đó không? Như vậy, các ngươi ai tới trước? Thiếu Phong Thiên Tôn cùng Xuyên Đấu Thiên Tôn có thể hỗn đến Nhật Diệu Khu. Dù là hiện tại đã ở vào bị quét ra Nhật Diệu Khu biên giới, có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn ngốc. Từ những đại biểu cho kia rất nhiều thiên tôn nhóm bất hủ trên thân, bọn hắn đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Giờ khắc này ở Lý Cầu Tiên truy vấn dưới, hai người liếc nhau một cái. Thiếu Phong Thiên Tôn dẫn đầu tiến lên, trầm giọng nói một câu. ta đến lãnh giáo một chút Lý Thiên Tôn cao chiêu. Nói xong, hắn đã dậm chân mà ra, rơi xuống chiến thần phong bên trên, mời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.